Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Bởi vì một cái hứa hẹn, người tới thực lực mạnh mẽ, cùng ta không sai biệt nhiều. Cái này Hàn Nguyệt Đế quốc nửa bước thiên giai cường giả. Chứ ta ra, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Hàn Nguyệt Hoàng thất đương kim hoàng thúc đi. Lỗ trên mặt có một vòng oán hận chi ý. Trên thực tế vừa rồi tại hắn một kích toàn lực phía dưới. Tiêu Đình căn bản cũng không khả năng ẩn tàng thực lực của mình. Từ một điểm này đi lên nói, thân phận của đối phương, thật sự là tuyệt không khó đoán. Hoàng thất lá gan, hiện tại đã lớn như vậy sao? Đừng nhìn chú khí sư công hội phó hội trưởng tại Yukino là một kẻ nữ lưu. Nhưng thật ra là khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu. Giờ phút này đột nhiên vỗ trong phòng bàn gỗ, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ hiện tại liền muốn đi tìm Hàn Nguyệt Hoàng thất một ít người lý luận. Hẳn không phải là Hàn Nguyệt quốc chủ ý tứ, bọn gia hỏa này, xem ra là thật dung không được ta. Diệp Băng chậm rãi đi đến giường bên cạnh tọa hạ, lắng lại một cái chính mình hỗn loạn khí tức sau đó. Lời nói ra, làm cho Khổng Thạch Như có điều suy nghĩ. Cũng làm cho mấy vị khác công hội trưởng mặt mo xuất hiện dị dạng. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Cũng không biết nghĩ đến một chút cái gì. Khổng Thạch phất phất tay. Mà nghe được hắn lời này. Một bên Tại Tuyết lại là giận hiện ra sắc. Hiển nhiên là không muốn liền như vậy tùy tiện bỏ qua việc này. Cái kia Tiêu Đình dám đến ta chú khí sư công hội diễu võ dương oai. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Tại Tuyết bàn tay lần nữa chụp về phía mặt bàn, mặc dù Hàn Nguyệt Hoàng thất có thiên giai cường giả tọa chấn. Nhưng bọn hắn chú khí sư công hội thế nhưng là lệ thuộc vào Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Bối cảnh nhưng so sánh Hàn Nguyệt Hoàng thất cường đại hơn nhiều. Yên tâm đi, việc này ta tự sẽ đi Hàn Nguyệt Hoàng thất muốn cái thuyết pháp. Nhưng trước đó, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Nếu không bản hội trưởng không thì không tha. Khổng Thạch khẩu khí dần dần trở nên lăng lệ. Mặc dù hắn ngày bình thường là một bộ hiền lành bộ dáng. Chỉ khi nào khởi sướng giận đến, liền liền phó hội trưởng Tại Tuyết cũng không dám không nhìn. Lập tức chỉ có thể là cung kính lĩnh mệnh, oán hận ra khỏi phòng. Két, đợi đến mấy người đều ra khỏi phòng sau khi rời khỏi. Khổng Thạch chậm rãi tiến lên mấy bước. Đem cửa gian phòng đẩy lên, sau đó xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn thật lâu, phảng phất muốn nhìn vào hắn ở sâu trong nội tâm ân y tiểu gia hỏa. Có nhiều thứ ngươi nên nói cho ta biết a. Sau nửa ngày, Khổng Thạch rõ ràng là trực tiếp ngồi xuống Diệp Băng bên cạnh. Trong miệng hỏi ra, cũng làm cho Diệp Băng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân. Hẳn là đoán được một ít gì đó. Khổng Thạch hội trưởng, ngươi cho rằng chỉ bằng vào cái kia cơ ra, thật sẽ có mưu phản đảm lượng sao? Đối với vị hội trưởng này đại nhân nhân phẩm, Diệp Băng hay là rất tin được, mà lại đối phương vừa rồi bấn lui mặt khác công hội trưởng lão. Nếu là chính mình lại che giấu, coi như có chút không quá hiền hậu, bởi vậy hắn trực tiếp là có ý riêng hỏi lại lên tiếng. Ngươi nói là, cơ gia có mưu phản chi ý, chính là Tiêu Đình chỉ điểm. Khổng Thạch quả nhiên là một suy một ra ba, từ Diệp Băng tra hỏi bên trong nháy mắt liền đoán được một ít gì đó. Sau đó hắn liền thấy thiếu niên này chậm rãi nhẹ gật đầu. Không chỉ là hoàng thúc Tiêu Đình, còn có nhị hoàng tử Tiêu Khải, thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An. Tăng thêm mặt khác hơn phân nửa tất cả quân tướng quân. Những người này, mới thật sự là muốn mưu phản đoạt vị chủ mưu. Ngay sau đó Diệp Băng sẽ từ thông hiểu các có được tình báo. Nhặt trọng yếu tất cả đều nói ra, dù sao hắn hiện tại mặc dù là Lăng Vân quân tướng quân. Vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, nếu là chú khí sư công hội có thể ở đây sau đó làm việc phía trên. Đối Diệp Băng tương trợ một chút sức lực. Chuyện kia liền trở nên dễ dàng nhiều, bởi vì cho dù là hoàng thất vị kia thiên vương quốc chủ, cũng không dám quá mức không nhìn chú khí sư công hội a. Chậc chậc, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh không lay động. Kỳ thật mạch nước ngầm gợn sóng, không biết lúc nào liền sẽ bộc phát a. Nghe xong Diệp Băng nói tới nói như vậy, Khổng Thạch trên mặt hiện ra một vòng cảm khái, bất quá sau một khắc lại là nhìn chằm chằm người trước hỏi. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, Hàn Nguyệt Hoàng thất liền xem như náo lật trời, chỉ nếu là không có lan đến gần ngươi hoặc là cha mẹ của ngươi bằng hữu, ngươi cũng là sẽ không dễ dàng đi quản đi, nhưng vì cái gì? Bởi vì một cái hứa hẹn. Không đợi Khổng Thạch sẽ lại nói xong, Diệp Băng trực tiếp mở miệng đánh gãy. Vừa nói chuyện, một bên từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Hơi có chút phiền muộn nói, lúc trước ta còn tại Hàn Xương Thành Diệp ra thời điểm, đã từng gặp được một người, hắn gọi Tiết Mãnh, mọi chuyện nguyên nhân gây ra, đều là từ lúc trước Diệp Băng tại Tuyết Thú Sơn gặp được Tiết Mãnh bắt đầu. Thẳng đến về sau hắn mang theo phụ mẫu muốn đến đế đô tìm nơi nương tựa Tiết Mãnh. Cuối cùng lại chỉ thấy người sau bị treo ở cửa nam trên tường thành đầu người. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Băng liền quyết định gia nhập Hàn Thiết Quân, truy tra Tiết Mãnh cái chết nguyên nhân thực sự. Cuối cùng liên lụy ra như thế một đám người, từng bước một đi tới hôm nay. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là cái trọng tình hứa hẹn người. Nghe xong Diệp Băng kể rõ, Khổng Thạch trực tiếp là giơ ngón tay cái lên, mặc dù thiếu niên này có đôi khi làm việc gần như điên cuồng. Thật là muốn truy cứu tiếp, hết thảy đều có hợp lý nguyên nhân, tỉ như nói lần này đem đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia nhổ tận gốc. Cũng là bởi vì Cơ gia động Diệp Băng phụ mẫu, bởi vậy cũng có thể thấy, đối với thân nhân của mình bằng hữu, thiếu niên này là như thế nào coi trọng. Cho dù là lúc trước chỉ có một hai mặt duyên phận Tiết Mãnh, hắn cũng vẫn luôn nhớ kỹ cái kia hứa hẹn. Khổng Thạch có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Diệp Băng còn chỉ có đại băng lực tu vi. Tu vi như vậy, đến cùng là như thế nào ẩn nhẫn cho tới hôm nay? Tại tu vi như vậy phía dưới, còn có thể thủ vững tín niệm không đến nỗi dao động. Thực sự không phải thường nhân chỗ có thể làm được sự tình. Diệp Băng, ta chú khí sư công hội có nghiêm lệnh, lúc không có trêu chọc đến ta chú khí sư công hội trên đầu tới thời điểm. Không nhiều lắm quản đế quốc tục sự, cái này ngươi hẳn là biết đến a. Khổng Thạch người ra thành tinh, đương nhiên minh bạch Diệp Băng đem nhiều như vậy bí mật nói cho chính mình nghe. Đến cùng là vì cái gì, mà lời này nói ra về sau, Diệp Băng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Không có trêu chọc đến các ngươi trên đầu. Lấy Diệp Băng khôn khéo, trước tiên đã bắt lấy Khổng Thạch trong lời nói điểm mấu chốt. Cái này hỏi lại vừa ra, người sau không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên là có chút kinh hãi thiếu niên này năng lực phản ứng. Bất quá hắn Tiêu Đình dám đến ta chú khí sư công hội tới giết người. Đó chính là hắn hủy diệt quy củ trước đây, nhưng không trách được ta. Quả nhiên, Khổng Thạch trong mắt toát ra một vòng tinh quang, lời nói ra, cũng coi là tại hướng Diệp Băng cho thấy một loại thái độ, làm cho người sau lập tức yên lòng, thầm nghĩ cái này cuối cùng là lôi kéo được có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Người trước hảo hảo dưỡng thương, mượn cơ hội này, ta đi trước tìm kiếm vị kia Hàn Nguyệt Quốc chủ ý. Nếu quả như thật chỉ là Tiêu Đình Tiêu Khải cùng một bọn âm mưu, cái kia ngược lại là dễ làm. Khổng Thạch đứng dậy, cảm thụ được trước mặt thiếu niên cái kia thương thế nghiêm trọng. Cũng không có lại ở chỗ này quá nhiều dừng lại, lưu lại một lời nói sau đó, chính là thản nhiên ra khỏi phòng mà đi. Hết thảy bình tĩnh lại. Hết chương.